Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 884, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 34, bởi vì, hắn lại có thể sẽ đối với nàng mềm lòng. Xác thực nói, theo hắn quyết định cướp hài tử một khắc kia trở đi. Đáy lòng của hắn chỗ sâu, vẫn có một cái ý niệm khác. Hắn đoạt đi hài tử, nàng có thể hay không rất khó chịu. Cho nên, mặc dù hắn dựa theo mình nghĩ đi làm, nhưng hắn cũng không có được theo dự đoán trả thù sau khi thành công vui vẻ. Liền cùng hiện tại một dạng, Lily chết như vậy thảm, con gái của Trình Vệ Quốc khổ như vậy khổ cầu khẩn hắn. Hắn hẳn là không chút lưu tình nói với nàng, chớ hòng mơ tưởng nhìn con trai, nhưng hắn nhìn lấy nàng. Chẳng những căn bản không nói ra được những lời này, thậm chí hắn lại rất muốn gật đầu, đáp ứng nàng, nàng là con gái của Trình Vệ Quốc a. Trình Vệ Quốc cái đó không biết xấu hổ lão nam nhân. Đại học thân phận giáo sư sau lưng là không bằng cầm thú súc sinh. Hắn thậm chí ngay cả một đứa con gái còn nhỏ nữ hài tử đều không buông tha, hắn vì thỏa mãn chính mình sao. Lại có thể cho một cô gái bỏ thuốc. Sao. Vậy liền coi là rồi. Hắn lại còn uy hiếp Lily. Nàng nếu là dám đối ngoại nói, liền đem chụp nàng những hình kia tất cả đều thả ra ngoài. Hắn cùng Lily từ nhỏ đã không còn cha mẹ, là bà nội một tay nuôi nấng. Cứ việc Hàn gia bối cảnh cường đại, nhưng hắn cùng Lily ở nơi này trong đại gia tộc, nhưng là sống nương tựa lẫn nhau dài đến lớn. Có lẽ là bởi vì không có cảm giác an toàn nguyên nhân. Lily so những cô gái khác muốn sợ hãi yếu rất nhiều. Nhưng cũng có lẽ là bởi vì hắn từ nhỏ đem cái này duy nhất muội muội bảo vệ quá tốt duyên cớ. Đưa đến nàng cũng so những thứ khác nữ hài tử phải đơn thuần rất nhiều. Cho nên Lily đối mặt Trình Vệ Quốc uy hiếp, một lần lại một lần đi vào khuôn khổ. Nhưng xưa nay đều không dám đã nói với hắn. Mãi đến cuối cùng, nàng đã hoài thai, bởi vì không có kinh nghiệm, còn vị thành niên, biết đến thời điểm, đã trễ lắm rồi, nhưng nàng lại không dám sinh ra được, chỉ có thể len lén một người chạy đi bệnh viện nạo thai. Sau đó chết ở trên bàn mổ, nếu không phải là hắn đi trường học, thu thập Lily di vật thời điểm, phát hiện nàng quyển nhật ký, thấy nàng nhớ những thứ kia Trình Vệ Quốc đối với nàng làm chuyện. Hắn mãi mãi cũng không thể tin được, chính mình đau yêu thề muốn bảo vệ cả đời ruột thịt muội muội, lại có thể từng tao ngộ như vậy không thuộc người đãi ngộ. Hắn biết đến quá muộn, Lily lại đã chết, hắn không có chứng cớ, căn bản không có biện pháp cầm Trình Vệ Quốc như thế nào. Cho nên, tại hắn biết Trình Vệ Quốc có một cái con gái sau, hắn vẫn đang tìm nữ nhi của hắn. Đúng vậy. Nàng là con gái của Trình Vệ Quốc, hại chết Lily cái đó cho nam nhân con gái. Dù cho nàng đối với cha nàng làm tất cả bẩn thỉu chuyện không biết gì cả, có thể cha nàng là Trình Vệ Quốc, nàng không đáng giá hắn mềm lòng. Dẫn ta nhìn xem Hàm Hàm, được không? Ta van ngươi, dẫn ta nhìn xem Hàm Hàm. Trình Vị Vãn thấy Hàn Chi Phản chậm chạp đều không có gật đầu, nàng mở miệng nữa âm thanh mềm yếu rất nhiều, đắm chìm trong ký ức Hàn Chi Phản, bị lời nói của Trình Vị Vãn làm ồn tỉnh táo lại. Hắn bản ở đáy lòng đã làm xong quyết định, có thể thấy nàng điềm đạm đáng yêu bộ dáng thời điểm, cự tuyệt ngữ rõ ràng liền ở bên mép hắn không ngừng lởn vờn, nhưng hắn liền không nói ra được. Hắn phiền não đem tầm mắt theo trên mặt nàng rời đi. Vừa nghĩ tới nếu không liền như vậy mềm lòng một lần, liền lần này, khóe ánh mắt xéo qua, liền ngắm thấy bên cạnh trong hộc tủ, thả mấy hộp thực phẩm dinh dưỡng. Tối hôm qua, hắn ngồi ở trong xe, thấy nàng theo một cái nam nhân trên xe xuống hình ảnh. Nhất thời nhảy vào trong đầu của hắn, nàng và người nam nhân kia, vừa nói vừa cười, rất là thân mật, tại nàng vào trong cư xá thời điểm. Người nam nhân kia theo cốp sau, xách mấy cái túi cho nàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Landlord.